Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 475, chương 477, đừng giết ta. Ta đem tiền đều cho ngươi. Bà Tụng Tâm đã nguội hơn phân nửa, vì chắc hắn làm sao mà không biết, đây chính là cùng hắn nổi danh hàng đầu sư, cứ thậm chí thanh danh còn muốn so với hắn lớn một chút. Richard lại là bị người trẻ tuổi trước mắt này giải quyết hết. Hắn thật sự rõ ràng cảm nhận được tuyệt vọng. Bịch tương đương, Ba Tụng hướng phía Chu Tà quỳ xuống. Đại nhân, cầu ngài bỏ qua cho ta đi. Ta bị ma quỷ ám ảnh tới Hoa Hạ, chỉ là muốn đến kiếm tiền. Đừng giết ta, ta đem tiền đều cho ngài. Cầu ngài thả ta trở về. Ta cũng không dám lại bước vào Hoa Hạ nửa bước. Nói xong nghiêm túc phanh phanh phanh đập lên đầu. Chu Tà lại là một mặt cười lạnh, dập đầu cầu xin tha thứ a. Ngươi ngược lại là giống như Richard đâu. Bất quá Richard đang cầu xin tha thời điểm đột nhiên liền thi triển phi đầu hàng. Cho nên Chu Tà không tiếp tục nhiều lời, trực tiếp điêu khắc đến hướng phía Ba Tụng nhất câu. Ba Tụng còn nghĩ là Chu Tà là muốn dùng đô đâm hắn. Kinh hoàng trong lúc đó nâng lên còn sót lại tay phải ngăn cản một tí. Kết quả lại không có chút nào thống khổ. Tiếp xuống cũng cảm giác được hồn phách của mình thế mà phá thể mà ra. Mảy may không bị khống chế bay đến Chu Tà trong tay. Không chút nào dây dưa dài dòng bị hắn ném vào địa ngục. Một con rồng phần món ăn. Cùng hắn cùng đi địa ngục còn có Chu Tà truyền tới một câu. Địa ngục quỷ sai trong nháy mắt liền sáng tỏ, đối ở trước mắt ngã nhào xuống đất Ba Tụng, Chu Tà đều không thèm liếc mắt nhìn lại, mấy cái kia bị khuếch tán đen khí xâm nhập Phí Hoa thủ hạ đều đã ngã xuống đất bên trên không một. Tiếng động, Chu Tà biết, hồn phách của bọn hắn đều bị đen khí trùng tàn, không có cứu, vốn là đều không phải là vật gì tốt, hắn cũng không cần thiết đi quản. Còn có một vị đại nhân vật tại phòng vệ sinh trốn tránh đây. Hắn một cước đạp ra phòng vệ sinh đại môn, thấy được bên trong tránh trong bồn tắm run lẩy bẩy Phí Hoa. Động tĩnh bên ngoài lớn như vậy, Phí Hoa làm sao có thể nghe không được. Hắn thuộc hạ tiếng kêu thảm thiết, cùng cuối cùng Ba Tụng hướng Chu Tà cầu quấn lời nói hắn cũng không sót một chữ nghe được trong lỗ tai, chính là bởi vì dạng này. Hắn mới sợ, nói nhảm làm sao cũng không nghĩ tới Lữ Lương có thể tìm tới lợi hại như vậy một người. Thế mà ngay cả Ba Tụng cũng không là đối thủ. Ngươi không được qua đây. Ngươi muốn làm gì? Ta muốn báo cảnh. Ngươi giết người. Ngươi xong. Tè, Phí Hoa hoảng sợ nhìn xem càng đi càng gần Chu Tà. Còn tại để đó ngoan thoại, Chu Tà không nói chuyện. Đi lên liền tóm lấy cánh tay của hắn đem hắn lôi đi ra. Hướng Ba Tụng bên cạnh thi thể ném một cái. A, nhìn thấy Ba Tụng thi thể Phí Hoa dọa đến hướng một bên lộn nhào tránh qua. Tránh né, không nghĩ tới có bò tới chính mình mấy cái kia thủ hạ bên người. Hắn mấy cái kia thủ hạ tử tướng nhưng không có Ba Tụng như vậy an tường. Hồn phách bị tách ra thống khổ để bọn hắn mặt mũi dữ tợn vặn vẹo. Phảng phất địa ngục leo ra ác quỷ. Phí Hoa thậm chí cảm giác bọn hắn trừng trừng hai mắt đều là nhìn xem hắn. Bọn hắn muốn tìm hắn lấy mạng. À đừng giết ta, đừng giết ta. Ta chỉ là cái khôi lỗi thôi. Đều là Ba Tụng để cho ta làm. Phí Hoa hỏng mất. Lúc đầu hắn liền là cái tiểu lưu manh. Ba Tụng tìm tới hắn thời điểm hắn còn hưng phấn cực kỳ. Dựa vào Ba Tụng thủ đoạn đem huy hoàng đưa nghiệp lớn như vậy công ty đều cho từng bước xâm chiếm. Gần nửa, hắn chỉ là muốn phát tài a. Hắn chỗ nào có thể nghĩ đến Ba Tụng thế mà như thế không chịu nổi một kích. Cứ như vậy bị Chu Tà tiêu diệt. Hắn lại nơi nào thấy qua cái này một phòng khách người chết. Đừng nói hắn. Liền ngay cả cổng Lữ Lương cùng Ngụy Đức Long đều tại hai chân phát run đâu. Từ tiến biệt thự đến bây giờ đã chết 7 người. Cái này Chu tiên sinh là thật hung ác a. cái này có thể khắc phục hậu quả ra sao? Lữ Lương đã nghĩ đến làm như thế nào cho Chu Tà chùi đít. Ngụy Trang than đá khí bạo nổ, cháy, nhập thất cướp bóc, phi, từng cái ý nghĩ tất cả đều bị hắn lật đổ rơi mất. Vẫn là chờ Chu tiên sinh kết thúc hỏi hắn đi, có lẽ hắn có biện pháp. Trong bất chi bất giác, hắn đã hoàn toàn coi Chu Tà là chủ tâm cốt. Hiện tại biết sợ, Chu Tà ngồi xổm người xuống nhìn về phía Phí Hoa, phủi tay bên trên cho bụi nói, tương đương ta sai rồi, van cầu ngài đừng có giết ta, ta đem cổ quyền cũng còn cho Lữ Tổng. Hắn hiện tại đã hoàn toàn coi Chu Tà là trở thành sát nhân cuồng ma. Nói đến đây hắn nhìn tới cửa Lữ Lương nhãn tình sáng lên, như chó hướng Lữ Lương bò lên quá khứ, ôm lấy Lữ Lương đùi, Lữ Tổng, Lữ Ca, van cầu ngài cùng vị tiên sinh này nói tốt đi. Đừng có giết ta, ta cổ quyền giấy chứng nhận đều tại phía trên trong tủ bảo hiểm. Ta đi lấy ngay bây giờ cho ngươi. Lữ Lương thật bị hắn buồn nôn đến, nước mắt nước mũi bị hắn cọ sát một quần, một cước đem hắn đạp té xuống đất. Cút ngay, mặc dù hắn rất muốn đem huy hoàng đưa nghiệp cổ quyền đều cho cầm về, nhưng là hiện tại làm chủ là Chu Tà, cho nên hắn một chữ đều không nói, nhìn về phía Chu Tà, đi kia cướp. Chu Tà lạnh lùng nói ra, hắn lần này tới hàng đầu mục đích là giải quyết Ba Tụng, Lý Triệu Triệu, cái này Nam Dương Pháp Sư, mà thử yếu mục đích đúng là bang Lữ Lương cầm hồi cổ quyền. Đã Phí Hoa như thế chủ động, đây không phải là rất tốt à? Phí Hoa nghe được hai chữ như được đại xá, hấp tấp chạy lên lầu, không bao lâu liền cầm lấy một sấp văn kiện xuống. Lữ Tổng, cho ngài, đây là chúng ta dùng không thủ đoạn đàng hoàng nhận được 39% cổ phần. Cổ quyền chuyển nhượng hiệp nghị ta đều ký xong, cũng ở đâu mà. Đem cặp văn kiện đưa cho Lữ Lương về sau, Phí Hoa lập tức liền ở một bên đứng xuôi tay, mồ hôi trên trán lại bán rẻ nội tâm của hắn. Đều đúng, Lữ Lương kiểm tra một lúc sau hướng phía gật gật đầu. Bất quá hắn nhưng lại cau mày nhìn về phía Phí Hoa. Người tốt nhất tại sao phải chuẩn bị cổ quyền chuyển nhượng sách? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.